Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, Quỷ Dị Chân Hỏa. Chuyện này, Tô Ma đối với mình huyết phù thuật uy lực thì rõ ràng nhất, cũng không tránh khỏi quá bất khả tư nghị. Từ hỏa diễm hà bên trong bay ra từng tia hỏa diễm tinh túy, lấy mắt thường khó gặp bay vào hắn bạch mạch trong thân thể. Ngọn lửa này chính là lòng đất lớn nhất lực phá hoại hỏa diễm. Nơi đó là hắn nhục thể có thể tiếp nhận. Nếu chỉ có vài tia còn tốt. Nhưng là cái này địa hỏa tinh túy tiếp tục bị hắn lấy dịch linh đạo kinh phương pháp thôn phệ vào. Cơ hồ muốn đem hắn khổ hải sấy khô. Thân thể thật giống như thoáng qua liền trở thành dung nham hỏa lô. Bờ môi khô nứt, da rẻ khô nứt, nhìn thấy bạch mạch gặp nguy hiểm. Tô Ma vừa muốn lại khu động khổ hải, tế ra pháp bảo, đã thấy ngọn lửa kia thú dường như bỗng nhiên bị cái gì chọc giận đồng dạng. Vừa bay đến, tam sắc phù văn phá diệt, màu xanh lục phù thuật cháy hết. Tô Ma giống to một tiếng, phun ra một ngụm tinh huyết, người lại bị lăng tuyệt năng lượng kích bay ra ngoài. Không được, bạch mạch tiểu tử xong đời. Bay ra ngoài, Tô Ma sắc mặt cực kỳ khó coi. Biết đại thế khó mà vãn hồi. Hỏa diễm thú lạnh lùng giống to. Cả thân thể tựa như một đoàn liệt hỏa đồng dạng bay về phía bạch mạch. Bạch mạch giờ phút này còn không biết nó khoảng cách liền muốn bị dung hóa thành cho đây. Nếu không phải là Tô Ma phòng ngừa hắn nhận hỏa diễm công kích, ở tại trên thân đánh một đạo trảm thiên cấp bậc phòng ngự linh cháo, chỉ sợ hắn hiện tại hỏa diễm thú còn chưa tới bên người, liền đã thụ trọng thương. Hỏa diễm thú lần này hung lệ công kích, vậy mà dẫn tới đại địa chấn động, núi đá sụp đổ, bốn phía khủng bố áp lực tựa như cùng toàn bộ thế giới đồng dạng nặng trĩu, cơ hồ muốn đem hắn thân thể đè ép, huyết dịch ép khô, nhục thân trở thành bột mịn, linh hồn rau thơm hết sạch. Tại cùng thời khắc đó, bạch mạch thể nội y nguyên hút ra một sợi chân hỏa. Cái này chân hỏa nhập trong khổ hải, vậy mà bắt đầu bốc cháy lên khổ hải. Dùng bạch mạch tại rét lạnh trong đau nhức, càng là hai mắt ảm đạm, da rẻ từng khúc vỡ ra, ẩn ẩn lộ ra xương cốt, nội tạng liền uy áp mang phá hư. Há miệng ra, một miệng lớn tinh huyết phun ra ngoài, ánh mắt đột nhiên tan rã. Lúc này, cái này tiếng oanh minh càng là tăng lên. Toàn bộ hỏa diễm hà lòng đất hang ở nơi này trong nổ vang phi tốc hạ xuống. Bốn phía sụp đổ nham thạch càng là loạn thạch bay tán loạn. Bạch mạch liên tiếp bị một chút loạn thạch đánh trúng. Còn có ngọn lửa này thú điên cuồng đánh tới. Nơi nào còn có sinh cơ có thể tìm ra. Hiện tại chính là Tô Ma khôi phục trảm thiên cảnh giới, chỉ sợ đều khó mà từ sự khủng bố hỏa diễm thú dưới vuốt cứu hắn đi ra. Có thể vạn sự đều có dị thường. Mặc dù ngọn lửa này thú như cũ không có trung đoạn đối với bạch mạch nổi giận, hung lệ đánh giết, nhưng ngay tại hang đổ sụp, hạ xuống thời khắc, hỏa diễm thú bổ nhào vào trước người trong nháy mắt, bạch mạch trùng hợp phun một ngụm máu tươi tại hỏa diễm thú trên thân. Ngọn lửa này thú vậy mà thoáng cái ngơ ngẩn, trong ánh mắt kỳ quái lóe ra một tia lùi bước vẻ. Ngay sau đó càng từ bạch mạch trong thân thể bay ra một cổ để nó quá sức năng lượng kinh khủng, rơi vào ngọn lửa kia thú trên thân. Loại lực lượng này đối với nó mà nói, giống như là vương giả quân lâm, sở hữu phản kháng ý thức tiêu tán hết sạch, càng ở nơi này đạo không hiểu năng lượng áp chế xuống. Nó cung kính kiêu ngạo gào thét ba tiếng, chậm rãi hướng về dung nham hãm xuống dưới trên một khối nham thạch. Cũng nhân lực lên, xoay người hướng bạch mạch thật sâu khom người chào. Nhưng sau quay đầu xong, bay vào sau lưng hỏa diễm trong sông. Xa xa ngã ra Tô Ma, chính coi là lần này bạch mạch không thể may mắn thoát khỏi. Lại đoán chừng mình cũng đi không thành, đều phải vẫn lạc tại ngọn lửa này miệng thú bên trong. Đã thấy hỏa diễm thú bỗng nhiên dừng công kích lại, còn sợ hãi hướng bạch mạch cúi đầu. Nàng bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Lấy trảm thiên cảnh giới mấy trăm năm kiến thức, vậy mà đều không cách nào nhìn rõ cái này toàn bộ câu chuyện trong đó. Bạch mạch thể nội cực hàn địa hỏa tại hỏa diễm thú rời đi về sau, lập tức liền bình ổn lại. Thiêu đốt khổ hải tốc độ gấp đôi hạ xuống. Dù vậy, hắn khổ hải lại cũng sắp bị sấy khô. Tiền bối, trên thân nhưng có thủy thuộc tính đan dược. Cho ta mượn, thủy thuộc tính đan dược. Có, ta đây có mấy khỏa nước uẩn linh đan. Ngươi dùng đi. Nàng cũng nhìn ra, cái này tiểu tử bây giờ là thật nguy hiểm. Ngay lập tức đem đan dược đưa cho hắn. Bạch Mạch không nói hai lời. Nắm lấy 4 viên thuốc. Toàn bộ nhét vào trong miệng. Ngọt ướt lạnh hơi nước cấp tốc chuyến về đan điền. Thẳng tới khổ hải. Cũng hóa thành một tầng dòng nước xoáy. Đem thôn phệ vào cái kia đạo địa hỏa bao trùm. Lại vận chuyển đạo pháp một chút xíu luyện hóa. Nghỉ chốc lát. Hai người lại song song hướng về phía trước. Bắt đầu một chút xíu dò xét. Từng đống không một dạng tài liệu đều đã hóa thành bụi. Lộ ra niên đại cực kỳ lâu đời. Ta từ cái kia một sợi nạp nhập thể nội địa hỏa bên trong cảm nhận được một loại minh ngộ cảm giác. Có thể hẹn cảm thấy nhận ra mở ra không gian này tu sĩ chính là cái này địa hỏa lấy chủ nhân trước. Chủ nhân vẫn diệt, thể nội chân hỏa nhưng không có dập tắt. Vậy mà đem lòng đất này trong dung nham hỏa diễm dung hợp. Cho tới bây giờ, không thể lại tiến lên. Nếu không sẽ có đại nạn. Bạch Mạch gằn từng chữ. Ngươi cảm giác được cái gì? Tô Ma lộ ra suy tư thần sắc. Tiếp lấy khu động thần thức mình dò xét. Quả nhiên, mặt đất một trận rung động. Giống như có không biết tên lực lượng cuồn cuộn. Bạch Mạch thể nội thôn phệ hỏa diễm tinh túy cũng cấp tốc vọt động. Thấu phát ra trận trận nồng đậm tử vong hàn khí. Muốn đem Bạch Mạch toàn thân huyết mạch đông lạnh khô. Thậm chí hắn còn cảm giác được trong ngọn lửa này ẩn chứa cường đại oán lực. Không thể coi thường. Không muốn chết liền phải rời đi nơi này. Đây là Bạch Mạch giờ phút này trong lòng sợ hãi. Tô Ma cũng đầy con mắt kinh dị. Nàng nguyên bản chỉ cho là bình thường hòa tới. Cho nên từ lúc lại một lần tại sơn cốc này tìm kiếm linh dược. Phát hiện cái này địa hỏa chi nguyên. Lại không để ý đến. Hiện tại bởi vì phải Bạch Mạch luyện chế pháp bảo cần địa hòa. Liền mới nhớ tới. Thật không nghĩ đến. Ngọn lửa này sông vậy mà không phải bình thường hòa. Lại còn thai nghén sinh linh. Nếu như sớm biết dạng này. Chính là cái này địa hòa vạn phần quý hiếm. Lại cũng sẽ không mang theo một cái vừa mới thông suốt đạo thai tu sĩ đến thu thập thôn phệ. Vậy không khác nào giết cái này cái tu sĩ sao? Lại thần thức qua vậy mà thăm dò đến đại địa dị động. Nơi đây đến tột cùng phát sinh cái gì? Ngay tại Bạch Mạch đứng trước mạch sinh hỏa diễm chi lực phản phệ nguy cơ thời điểm. Bỗng nhiên cảm giác đạo. Cái này địa hỏa tựa như là cùng hỏa thuộc tính sinh vật có quan hệ. Tại hỏa thuộc tính sinh vật bên trong. Phượng Hoàng là vương giả. Trời sinh liền có đối với hắn sức áp chế. Vừa rồi trong nháy mắt. Ta cảm giác một cổ hoàng khí tức bay ra. Cổ hoàng khí tức, ta biết, thần bí kia gia thú tất nhiên là cổ hoàng đồ vật. Như thế nói đến, cổ hoàng về sau, khi thiên quan tài cùng cái kia tại từ địa nội bộ sở được đến gia thú. Thực có liên hệ cực lớn, Bạch Mạch lại hiển nhiên ngộ một thành. Chỉ là cái kia gia thú xuất hiện ở từ địa. Cổ hoàng, khi thiên quan tài nhưng ở cái kia huyết ngục trong lồng giam. Trong lúc này lại sẽ có loại gì bí ẩn đâu. Bạch Mạch lại không cách nào đoán ra tầng này tư ẩn. Bên người Tô Ma lại trao mày. Lâm vào suy tư. Làm sao sẽ biến thành dạng này. Xa xa ngọn lửa kia sông giống như lập tức huyền không. Tại dưới sông giống như còn có một cổ thứ gì đang nâng. Bọn hắn túc hạ lòng đất đá bay tung trời. Nhưng thật giống như là một cái tổn hại nhân công động phủ. Nàng thậm chí có thể cảm thụ được cái này cái cự đại như là quảng trường đồng dạng lòng đất chôn. Giấu cự đại khí tức quỷ dị. Trạng như bất tử sinh linh phục sinh. Có chút không ổn. Lần này không rõ địa hỏa biến cố. Rõ ràng là cái này Bạch Mạch tu sĩ gây nên. Chẳng lẽ hắn cùng với nơi đây còn có liên quan gì hay sao? Bản thân vốn là Trảm Thiên tu vi cường giả trí tôn. Mặc dù đoạt xá về sau. Cảnh giới tổn hại đến kịch liệt, nhưng ở những này thiên hạ đến, pháp lực cũng đã vượt qua pháp thân đỉnh phong, đạt tới Trảm Thiên nhất giai, như cũ có thể tiện tay tùy tiện diệt sát hắn. cho nên đối với Bạch Mạch liền một chút giam cầm thủ đoạn cũng không xuống. Chỉ chờ đến hắn đem chính mình cần thiết pháp khí luyện xong, liền đem hắn thôn phệ thành huyết thực tính toán, có thể tu hành đến Trảm Thiên cường giả, tự nhiên sát phạt quả đoán, có bí mật tu sĩ lưu trên tay, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Bạch Mạch bây giờ căn bản liền hoàn mỹ bên cạnh chú ý, đương nhiên sẽ không đi chú ý cái kia Tô Ma nội tâm biến hóa. Trong thân thể bị hắn dẫn vào khủng bố rét lạnh chân hỏa, cơ hồ muốn để hắn nhất cử đóng băng nứt vỡ thành vụn băng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Giờ phút này hắn thật giống như trên lò lửa con kiến, khô nứt trên da vậy mà cấp tốc ra tầng một tỉ mỉ băng ngấn. Có bất diệt huyễn linh viên kia tinh hạch, Bạch Mạch lập tức nhớ tới cái kia hai khỏa kính tử xâm lâm ở bên trong lấy được tinh hạch. Thần thức khẽ động, đạt được cái kia tinh hạch liền rơi vào lòng bàn tay. Nếu như ta cảm ngộ ra tinh hạch bên trong tinh túy, có lẽ liền có thể giống cái kia bất diệt gương ảnh đồng dạng, nhìn ra cái này chân hỏa nhược điểm hoặc là bí mật. Vừa nghĩ đến đây lửa xém lông mày, Bạch Mạch căn bản là không có cơ hội nghĩ lại. Linh thức xoát ra một đường tới, đọc nhập tinh hạch, cái này thấu kính một dạng tinh hạch, lập tức phát ra hỏa tinh một dạng điểm điểm quang hoa. Một chút quang hoa nhận linh thức khắp quét, lặng yên sinh sinh tầng một kỳ diệu hơi nước, chậm rãi xâm nhập ra thịt huyết mạch, thượng truyền thức hải, dung nhập hồn phách bên trong. Một chút, hai điểm, Bạch Mạch cảm thấy linh trí giống như gia tăng một đường ngộ. Mang theo loại này minh ngộ lại nội thị đoàn kia hỏa diễm, dần dần cảm ngộ đến hỏa diễm truyền đạt ra loại kia nôn nóng bất an, lại cực kỳ chống lại ý thức khí tức. Nguyên lai cái này đoàn hỏa diễm bị hoàng hồn chi tức tự chủ kích thích, áp chế, trong lúc vô hình sinh sinh một loại bị giết chết, chém xuống nguy cơ. Cái này nguy cơ liền đến từ Bạch Mạch ẩn vào tinh thần nguyên linh cái kia đạo quỷ dị vô địch lực lượng, cho nên hắn trong ngọn lửa tồn tại ý thức liền cực kỳ nghịch phản, nhất định phải hướng thoát ra đi. Cái này chân hỏa vậy mà quả thật đầy đủ thành vì thiên địa chi linh tiềm chất, có nguy cơ cảm ứng, chỉ sợ đợi một thời gian là thật có khả năng sinh sinh bản thân độc lập ý thức. Nếu dạng này, vậy ta sẽ dùng linh thức truyền lại cho nó tốt tin tức, nhìn phản ứng. Nghĩ được như vậy, Bạch Mạch dần dần giảm bớt luyện hóa hỏa diễm lực đạo, cũng truyền lại cho đối phương bản thân bản ngã ý thức, tận khả năng để nó cảm giác được không có tử vong áp lực. Hắn chỉ là muốn đem nó cùng khác chân hỏa dung hợp lại cùng nhau đã, tuyệt đối sẽ không chôn vùi. Một đạo đạo linh biết giống niệm chú đồng dạng không ngừng quét xuống. Hắn nhưng lại không biết cái này bị kỳ dụng dịch linh đạo kinh thu nạp nhập thể chân hỏa chi tinh, chính là ngọn lửa này sông bên trong tinh túy. Vì mỗi lần bị cái này cường đại đạo cảnh trói buộc, càng vì đã từng ra thú bên trong tồn tại, sau bị Bạch Mạch luyện hóa xa cổ hoàng hồn thần thông di niệm trấn áp, mới có thể dẫn tới ngọn lửa này trong sông diễn nhóm lửa diễm thú táo bạo, dung nham hang đổ sụp. Hiện tại hắn từng đạo ý niệm quét xuống đồng thời, đối phương chân hỏa phản kháng ý thức nhất định thật tại dần dần yếu bớt. Không cần một canh giờ, Bạch Mạch liền đem triệt để đem chân hỏa chinh phục, luyện hóa, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyensv.com/member/26329/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.